Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1190. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch tự nhiên cũng biết đối với việc này không nên lại được một tấc lại tiến một thước. Làm bộ dầu dĩ không vui nói. Lạc Nhi không tức giận. Lạc Nhi chỉ là lo lắng ngũ ca ca. Hoàng đế biết được là ngũ hoàng tử cứu tiểu công chúa một mạng. Mặc dù ngày bình thường không chút nào để ý cái hoàng tử này. Hiện nay cũng mềm lòng một chút. Phụ hoàng đã biết, sẽ cho người chiếu cố hắn thật tốt. Có câu hứa hẹn này đã đủ. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng chậm thở ra một hơi. Tối thiểu có một đoạn thời gian rất dài. Tứ hoàng tử bọn họ nhất định là không dám đi tìm văn nhân ly phiền toái. Lạc Nhi sang năm cần phải đi thái phó nơi đó đọc sách. Hoàng đế thấy tiểu công chúa tâm tình tốt chút. Mình cũng đi theo cao hứng. Dung Phi ở một bên nói. Chấm, hoàng thượng, đọc sách một chuyện không nóng này. Lạc Nhi thân thể còn cần điều dưỡng. Hoàng đế gật đầu, điều này cũng đúng. Bất quá chấm lần trước để cho người ta nghe ngóng danh y có tung tích. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Hắn tháng sau liền sẽ tiến cung. Dung Phi trong lòng tất nhiên là 10 điểm mừng rỡ. Tạ ơn hoàng thượng, chấm biết được trong lòng ngươi có khúc mắc. Thế nhưng là cái hậu cung này, chấm cũng vô pháp làm đến mọi chuyện công bình công chính. Để ngươi chịu ủy khuất, hoàng đế giận dữ nói. Dung Phi lắc đầu, hoàng thượng có thể vì thần thiếp làm đến như thế. Thần thiếp đã đủ hài lòng. Hoàng đế nhìn dung nhan Dung Phi khuynh quốc khuynh thành, không khỏi trong lòng khẽ động, đem người cùng nhau ôm trầm đến. Sau đó hôn mặt Dung Phi và tiểu công chúa một chút. Chấm có các ngươi, đời này cũng đủ hài lòng. Hoàng đế lời tâm tình có ba phần là không thể tin. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn đối với mình sủng ái lại nồng hậu mấy phần. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, văn nhân ly được cứu đi lên nằm mấy canh giờ liền tỉnh. Trầm Mộc Bạch thời điểm sáng sớm đi tĩnh tâm điện thăm hỏi. Hắn đang uống thuốc, bản công chúa tới thăm ngươi. Ngươi có cao hứng hay không? Văn nhân ly ngồi ở trên giường, nhìn tiểu công chúa khuôn mặt thanh tú, bỏ ánh mắt qua một bên nói, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn chỉ cái chuyện gì. Hừ một tiếng, bản công chúa muốn làm như vậy cứ như vậy làm, vì sao muốn hướng ngươi giải thích? Cô tương kế tựu kế, để cho tứ hoàng tử đẩy cô xuống nước, thuận tiện kéo văn nhân ly một cái. Mục tiêu chính là vì một hòn đá ném hai chim. Thứ nhất giá họa cho hai người tứ hoàng tử, cho bọn chúng một bài học, để cho bọn chúng về sau muốn khi dễ văn nhân ly cũng phải cố kỵ mấy phần. Thứ hai chính là vì tại Dung Phi cùng hoàng đế nơi đó soát cảm giác tồn tại. Văn nhân ly đối với cô có ân, về sau coi như che chở hắn, cũng có một danh chính ngôn thuận giải thích, Dung Phi cùng hoàng đế cũng sẽ xem ở trên mặt mũi bản thân. Đối văn nhân ly có mấy phần nhân tình, coi như không có, chỉ cần cô xuất thủ, không có thì sao? Văn nhân ly nhìn cửu muội muội trước mắt này, đối phương khẽ nâng lên cái cằm. Ánh mắt cho người ta cảm giác cao ngạo, ánh mắt của hắn nặng nề, ngữ khí không tự chủ được biến thấp chút, bất kể như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Trầm Mộc Bạch trợn tròn đôi mắt, chỉ hắn nói. Cảm ơn cái gì, bản công chúa nói cho ngươi. Bản công chúa chính là kéo một đệm lưng mà thôi. Coi như không phải ngươi, cũng là những người khác. Ai biết ngươi căn bản không biết bơi lội, làm hại bản công chúa uống nhiều mấy ngụm nước. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Văn nhân ly trong mắt hiện ra một chút ý cười. Cừ một tiếng, xin lỗi, cửu muội muội. Ai bảo ngươi gọi ta cửu muội muội? Ngươi về sau thấy ta. Muốn hô công chúa, Trầm Mộc Bạch ngang ngược nói. Thái độ cực kỳ không thể thích, chưa ngại không đủ, nhìn chung quanh, còn đạp lên ghế, ở trên cao nhìn xuống văn nhân ly. Bản công chúa thân phân cao quý, không phải loại người như ngươi trèo cao nổi. Cách chương.